mình đó là một cái lúc nào đó đó mình ngồi nào mình nhìn lên bầu trời ban đêm á, thấy muôn vạn cái vì sao nó le lói trên bầu trời. Trái đất của mình đó nó là một cái hành tinh và đồng thời cũng là một vì sao. Cái hành tinh đó, chữ hành là đi đó, chữ tinh đó có nghĩa là một cái thực thể, do đó mà một thực thể nó chuyển động thì đó gọi là hành tinh. Còn cái vì sao á là cái nó phản chiếu được ánh sáng của mặt trời thì đó là cái ngôi sao. Ngôi sao là nó chỉ có là phản chiếu ánh sáng mặt trời thôi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó phản xạ ánh sáng ngược lại, chúng ta thấy cái tia phản xạ đó lại thì đó là ngôi sao. Còn hành tinh là một cái có thể là ngôi sao, có thể không phải là ngôi sao, nhưng mà nó đang vận động, vận hành, nó đang quay và nó đang chuyển động. Ví dụ như trái đất mình á là nó chuyển động xung quanh mình, nó quay vòng giáp 24 tiếng đồng hồ, và nó chuyển động xung quanh mặt trời, bao một vòng mặt trời là 365 ngày. Mặt trăng cũng vậy, mặt trăng á là nó quay xung quanh trái đất của mình, quay một vòng của mặt trăng xung quanh trái đất mình đó là một tháng. Nó quay một tháng, nó đi một vòng một tháng trời nó mới giáp được cái trái đất của mình. Còn trái đất của mình đó là phải đi một vòng là 365 ngày mới giáp được mặt trời. Và trái đất mình đó, đồng thời nó quay xung quanh trục của nó, nó quay tròn xung quanh trục và nó chuyển động. Như vậy đó, một vòng tròn của trái đất mình đó là 24 giờ, và mình quay xung quanh cái mặt trời như là 365 ngày. Nói chung nó còn lẻ mấy giây mấy giây mấy giây, nó cộng lại thì ra cái năm nhuận đó. Nói chung là cái trái đất mình cũng rất là nhỏ nhoi ở trong vũ trụ này. Và ở trong vũ trụ này không phải là chỉ có trái đất mình không, mà có cả tam thiên đại thiên thế giới này. Đức Phật nói tam thiên đại thiên thế giới có nghĩa là nó tới một tỷ cái thế giới mà con người ta đang sống. Là tam thiên là ba lần một ngàn nhân với nhau, mà một ngàn là ba số không, ba con số không nhân với nhau thành chín con số không. Do đó với một nữa, một với chín số không là một tỷ. Quý vị đếm tiền quen rồi chắc biết rành thầy. Tức là một tỷ là số một với chín số không, nên là có một tỷ cái thế giới mà có con người đang sống. Nhưng mà không phải trong cái thế giới con người là chỉ có con người không đâu, mà nó có vô số những cái con khác. Và cái chúng sanh, chúng sanh có nghĩa là sanh, có nghĩa là sống, sanh có nghĩa là sanh ra, là xuất hiện. Chữ sanh nó có hai nghĩa, một nghĩa là sanh là có sự sống, và một cái chữ sanh là xuất hiện, là tạo ra, là xuất hiện đó. Cho nên đó, chúng sanh là chúng xuất hiện. Như vậy chúng xuất hiện là có bốn cách để mà chúng sanh nó xuất hiện ra ở trong cái vũ trụ này. Có bốn cách, đó là xuất hiện từ thai mẹ là thai sanh, xuất hiện từ cái trứng nở ra là noãn sanh, xuất hiện từ nơi ẩm thấp trong đất, trong bùn rồi đi lên đó, nó có là thấp sanh, và xuất hiện ở trong không gian thế này, nó đủ duyên, nó hợp lại cái nó ra một cái vật mới, thì đó gọi là hóa sanh. Có bốn cái mà chúng sanh sanh ra, mà cái nào sanh ra thì đó diệt đi. Nhưng mà chúng sanh á thì gồm có hai cái loài, một cái loài á là có tâm và một loài không có tâm. Tâm là gì? Tâm là cái biết những cái xung quanh mình. Như vậy á thì loài có tâm á thì gọi là chúng sanh hữu tình, chuyên hữu là có đó, và loài không có tâm là chúng sanh vô tình. Do đó loài chúng sanh hữu tình đó nó là có hai cái dạng. Một cái dạng là hữu hình, là con người mình có thể dùng mắt để nhìn thấy. Một cái dạng là vô hình, là con người không thể nhìn mắt để mà thấy, là dạng vô hình. Như vậy thì là chúng sanh hữu tình đó là được chia đều ra từ trên trời xuống đáy địa ngục, có 31 cõi sống khác nhau, mà Đức Phật chia làm ba cái cảnh giới của cõi tâm hướng về. Tức là cõi tâm lấy cái thế giới đó làm vui đó. Thì nếu chúng sanh nào lấy sáu trần, có nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm vui thì cõi đó gọi là cõi dục. Vì chúng sanh sống ở cõi nào mà mình vui bởi nhìn, bởi nghe, bởi ngửi, bởi nếm á. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn cái này rất là đẹp, chúng ta vui, là cõi đó cõi dục đó. Chúng ta nghe rất là hay, chúng ta vui, đó là cõi dục đó. Chúng ta ngửi rất là thích thì đó là cõi dục đó. Chúng ta lấy lưỡi, chúng ta nếm rất là ngon, rất là thích, thì đó gọi là cõi dục đó. Rồi cái thân mình đó được sự xúc chạm, ví dụ như mình vào máy lạnh nè, nó lạnh khoái quá, hoặc là quạt gió, hoặc khoái quá, hoặc là sự xúc chạm cái gì đó vào trong thân mình massage khoái quá, không? Đó là xúc chạm đó. Rồi xúc chạm giữa các giống đực giống cái, xúc chạm thích quá, như vậy thì đó là cõi dục đó. Rồi cái ý mình suy nghĩ tới mà mình vui, ví dụ như ngồi không có ai chứ ngồi cái nhớ lại trời ơi hồi 11 tuổi hẹn cái gốc me gì đó ngồi cười, cái đó là mình vui với những cái ý mình nghĩ tới, thì cái đó là cõi dục á. Tức là cõi dục là mình vui với sáu trần, có nghĩa là sáu cái đối tượng của căn. Mình có sáu căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Mà đối diện của một căn là một trần. Một căn nó chỉ nhận diện được một trần mà thôi. Con mắt nó không thể nhận diện được âm thanh. Con mắt không thể nhìn mà biết mùi. Lỗ tai không thể nghe mà biết hình dáng. Thì đi xuống ngã năm á, nói chung mình cũng sám hối, lúc đó cũng gạt người ta. Cái trái măng cục á là thầy biết, là thầy lấy cái trái măng cục lên, thầy lắc cái lỗ tai thầy, là thầy biết cái trái măng cục đó ở trong bao nhiêu muối. Trời ơi, người ta là thầy sao thầy biết được, thầy nghe cái măng cục mà cầm trái măng cục lên mà lắc là biết ở trong trái măng cục bao nhiêu muối. Mấy cổ đâu có tin, Phật tử không tin, tới mấy chục Phật tử là đi trên cái mà chiếc phà đó. Rồi có cái cô bán măng cục, thầy là muốn cho mọi người giúp đỡ, cái cô đó dài lớn tuổi thầy. Cho nên thầy la thầy bây giờ nếu ai chỉ cái trái măng cục nào là thầy cầm cái trái măng cục lên, thầy nghe lỗ tai thầy lắc nghe là tôi biết bao nhiêu muối. Nếu mà thầy trả lời đúng thì chỉ cần người mua 2 kg cho bà cụ thôi. Mấy người kia đồng ý hết nha. Bắt đầu chỉ cái này lên, lựa chỉ lên, đưa thầy cầm lên, thầy lắc 6 muối. Rồi xẻ ra 6 muối y chang, 5 muối y chang. Là trời ơi sao mày lắc cái lỗ tai mà nghe được cái muối ở trong. Là trời ơi muối trong nó sụt xịt là biết liền. Là măng cục sao con nghe sụt xịt, ai nấy lấy cái măng cục mà lắc. Rồi lắc quá trời luôn mà sao con không nghe sụt xịt mà thầy nghe sụt xịt. Là vậy nó mới khác người ta chứ. Còn mà không nghe thì còn gì đâu khác. Ai nhà đâu á, ở bên ngoài trái măng cục nó có cái hoa, ở trước cái cuốn á, cái hoa đó có bao nhiêu, cái cánh là bao nhiêu muối. Hiểu không? Cho nên mình khi mà mình nắm trái măng cục lên là mình nhìn cái cánh đó rồi mình mới lắc lỗ tai. Mình nghe. Trời ơi, người ta cứ chú ý cái lỗ tai mình lắc không, người ta đâu có biết cái cuốn măng cục đó đó, nó có nhiều cánh là nhiêu muối đó. Cho nên á quý vị, mình cũng sám hối, cũng gạt người ta. Cho nên á là mà đó lâu rồi, hồi xưa rồi, chứ không phải giờ, chắc giờ không dám gạt. Cho nên á quý vị, là cái lỗ tai không thể nào á mà biết được màu sắc. Cho nên lỗ tai nó chỉ biết âm thanh à. Con mắt mình á không biết được âm thanh, nó chỉ con mắt mình chỉ nhìn thấy được màu sắc. Cái mũi mình á nó không biết cái vị đắng cay chua chát ngọt mùi, nhưng nó biết mùi thơm hoặc mùi thối, nó biết mùi gì nó biết. Cái lưỡi mình á nó biết vị thôi, đắng cay chua chát ngọt bùi ngũ vị nhân sinh, nó biết hết. Nhưng mà cái mũi mình nó không biết vị, mắt mình không biết vị, nhìn vô chứ không biết nó chua hoặc chát. Biết được là chẳng qua mình ăn cái đó rồi, ví dụ trái dùm dược mình ăn chua lét, mình nhìn là mình biết được trái dùm dược chua. Thì cái đó là mình nhận diện liên kết, chứ không phải là con mắt mình biết nó chua, cái lưỡi biết nó chua, mà tại vì mình ăn rồi. Nên giờ nhìn trái dùm dược biết chua, nhìn trái cốc biết chua. Cho nên cái ông kia ông trả thù cái ông nọ, hai ông thù quán nhau, nên ông trả thù bằng cách đó, ông kia làm cái thổi càng tay đám ma. Cho nên đó là ông trả thù bằng cách nếu đánh đập người ta phạm luật hình sự sao. Do đó ông đem trái me là ông chấp, người ta đang thổi mà đưa động quan mà khiêng cái hàng ra, đang thổi là cái bài đã bao năm làm kiếp con người thổi ở đây ông lấy me ông chấp. Ông chấp chút xíu thôi, cái chừng phút một thôi là nó khẹt không đâu nghe. Tại vì những cái người thổi đó nó nhìn trái me mà nó biết mùi chua, tại vì nó ăn rồi à, cho nên nhìn cái miếng chua đó trời ê rắn trên cọng đầu à, nước bọt nó tràn ra đó, nó lấp cái kèn, cho nên á bể số đang lúc người ta động quan ra mà người ta khóc hì hì hì đó, lỗi khẹt khẹt không mà không có nghe cái tiếng gì hết trơn á, người ta trả thù bằng cách đó thâm thí không. Tôi đâu cần giết, đâu cần đánh đập gì đâu, hiểu không? Bể mấy xô cái ta nghỉ mướn rồi ế luôn là xong luôn rồi, hiểu không? Cho nên á quý vị á, là chúng ta thấy á, à, con người và tất cả các loài khác đều chia đều với nhau ở trong vũ trụ này để mà sống. Có sáu cái nơi mà chúng sanh có thể sống được, ở sáu cái nơi đó. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Tức là cái cõi đó có chúng sanh sống và có hoàn cảnh xung quanh giống hệt y như mình ở đây, là cõi địa ngục. Cõi ngạ quỷ cũng y như mình ở đây, nhưng mà cái cảnh nó khác. Ví dụ địa ngục ha, thì nó không có cái cảnh lộn xộn như mình ở đây. Lửa lửa không, nước nước không, rồi là cung tên không, đạn đạn không vậy đó, máu máu không, mũ mũ không á, những cái loại địa ngục vậy đó. Cho nên mình sanh ra cái nơi đó đó là chúng ta bất như ý. Ví dụ như mình ở đây nè, mình sanh ra tự nhiên, sanh ra xung quanh á toàn là phân bò, phân trâu, phân heo, phân vịt, phân gà đầy hết trơn, không có chỗ nào thoát khỏi hết trơn á. Mình tối ngày mình hít cái mùi đó và mình ở trong cảnh đó đó, bây giờ mình ở ngày chịu không nổi nè, mà nói là biết tội không. Thầy xuống dưới quê Đồng Tháp á, giảng chuộng thầy bạn, tự nhiên á là có một cái trại heo á cặp bên chùa của ổng, mà cái mùa mà gió chướng á là bên trại heo nó thổi qua, mùa gió nam thì không sao, bên mình thổi qua thì cái hơi nó đi mất, mà mùa gió chướng thì nó thổi ngược lại. Trời ơi, lâu lâu nó phất một cái, một nó khủng khiếp lắm. Xung quanh trại heo nuôi mấy ngàn con mà ở trại heo. Cái thầy mới nói là cái kiểu này là không ổn rồi, chứ ở đến đây bệnh chết luôn, mà lâu lâu thầy xuống một bữa. Mà nói thật ra mình không ăn con, không ăn được luôn, nôn ruột, tức là nó bay cái mùi phất ra một cái á, là mình chịu không nổi luôn á. Thầy mới nói là chắc phải trì chú quá. Ai nhà đâu, thầy cũng nói chơi thôi, qua chiến sau nó làm ăn lỗ sao nó dọn đi mất tiêu. Mình thấy mình cũng có lỗi, tại bữa đó mình cũng có trì chú, hiểu không, mà không biết phải không à, không biết mà làm lỗ sao dọn nó mất tiêu. Và cho nên nó khổ vậy đó, thế gian. Nhưng mà mình bất như ý con chút xíu à mà mình còn khổ vậy. Còn cái này ở địa ngục là bất như ý nguyên một đời, mà đời ở địa ngục phải đời sống của mình trăm năm đâu, triệu năm, tỷ năm, thành kiếp, hoại kiếp. Ví dụ như địa ngục A Tỳ á, ông Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ hai A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ở dưới địa ngục ngày nào cũng chịu cái mùi đó đó. Mà tính thời gian đi, trái đất này rã, trái đất này mình mới có 4 tỷ 7 năm chứ nhiêu. Trái đất mình á hồi hình thành ra mắc cái dòng bụi rồi đó, nó gom lại thành cục trái đất mình á. Ngồi mình đếm có 4,7 tỷ năm mà hồi mà nó hợp lại tới thành với trái đất mình tới giờ đó, 4,7 tỷ năm thôi. Nó đâu là cái gì của con số mà gọi là đại kiếp, đâu bằng cái số A Tăng Kỳ kiếp. Mà đọa vào địa ngục A Tỳ là phải một A Tăng Kỳ kiếp. Mà Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội lớn trong ngũ nghịch đại tội, là chia rẽ tăng già và tội giết Phật, có nghĩa là làm Phật chảy máu. Cố ý giết Phật nhưng mà không giết được nên làm Phật chảy máu. Cho nên đó là đọa ở địa ngục A Tỳ hai A Tăng Kỳ kiếp. Đề Bà Đạt Đa đọa một A Tăng Kỳ mình nhân lên coi là bao nhiêu tỷ. Chỉ là một kiếp thôi là bằng 16.798.000 năm. Mà 20 tiểu kiếp nó mới bằng một trung kiếp. Mà 4 trung kiếp mới bằng một đại kiếp. Mà vô số đại kiếp mới bằng một A Tăng Kỳ kiếp. Nhiều không? Đó, bởi vì mình khổ thế gian có mấy năm mà than quá trời quá đất, còn nhảy này nhảy kia nữa, gặp cầu nhảy cầu, gặp lầu nhảy lầu, gặp sông nhảy sông, suối nhảy suối nữa, chịu nổi. Mà có nhiều năm đâu, mình đã lé lên cái hết rồi, thôi ráng chịu chút xíu đi rồi tu đi. Khổ ráng chịu chút xíu đi, có mấy năm đâu. Rồi tắt thở rồi. à, không? Nên ráng ở cõi ta bà không có nhiêu năm hết, mà đừng có chui xuống đó. Cho nên năm cái tội lớn để mà đọa địa ngục A Tỳ ra thôi, đừng chui đó. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Năm tội ngũ nghịch mà đọa xuống địa ngục A Tỳ đó là thôi thôi thôi thôi thôi, thôi đi. Rồi có phạm tội gì, phạm nhỏ nhỏ thôi. Nếu lỡ có phạm cũng sám hối ngày đêm cho giữ cho nó mòn bớt. Nó đọa cũng đọa cạn cạn thôi. Thấy không? Đó 18 tầng địa ngục thôi đọa tầng 1, tầng 2 được rồi. Mà đọa tầng thứ 18 mà còn cộng 1, cộng 2, cộng 3 vô nữa cái là đi luôn, nó lâu dữ lắm. Ngồi mà đợi miết, đợi hoài à, nó không hết, dài thâm thẳm đăng đẳng. Cho nên cái khổ thế gian mình không lạ gì chứ. Có những chúng sanh phải qua cõi đó, sống bên đó đó. Tức phải nói là mình sống ở tại địa ngục A Tỳ, chứ không phải là chúng ta bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Cái chữ đọa đó là người ta nói để cho mình hình dung thôi, chứ nó không có đọa vào trong địa ngục. Mà nó sanh ra ở cõi giống như địa ngục. Ở thế giới này sanh ra thôi, chứ không có cái vụ mà bắt người ta nhốt vô, không có. Cái đó là tự con người mình nghĩ ra đó. Không có cái thế giới đó. Không có thế giới bắt người ta nhốt vô này nhốt vô nọ, rồi mở cửa cho lên được. Không có vụ mà rằm tháng 7 mở hết cửa rồi cho lên, rồi không ai quản lý quậy quá trời đó, không có đâu. Hiểu không? Không có ngục đó. Mà là một cảnh giới. Trong cái cảnh giới đó người ta chịu thống khổ mặc cảm thọ đó, giống như là ở trong cái ngục bị đày đọa của thế gian mình vậy đó. Người ta lấy cái sự diễn lý để cho mình dễ hiểu cái cảnh giới như vậy. Và loài chúng sanh nơi đó cũng như con người của mình vậy đó, nhưng mà không phải hình dáng con người của mình. Nó không phải. Rồi hình dáng giống con gì? Dạ không có giống con gì hết trơn. Bây giờ ví dụ như mình nói là quỷ, hình tả quỷ gì thôi chứ à, là chúng ta chỉ trừ trường hợp người ta có thiên nhãn, người ta mới nhìn thấy mới biết cái loài nó như thế nào. Chứ giờ mình tả hồi cũng ra con người à. Quỷ cái đầu, cần cổ, cái tay, cái chân là người rồi. Hiểu không? Rồi xuống địa ngục cũng vậy, cũng đầu, cũng cổ, tay, chân, đầu, đội chậu máu lên giống hệt như là con người mình đâu rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy nữa. Trời ơi, cái mặt đẹp dễ sợ, cõi trời mặt đẹp dễ sợ. Nhằm khi ở cõi chỉ là một luồng ánh sáng vậy thôi. Hiểu không? Chứ mình đừng có nghĩ là cái ở trên kia giống hệt mình mà đẹp hơn đấy. Mình lấy con người ra để mà mình chia ra các cõi. Con người xấu xí vậy là ngạ quỷ. Hiểu không? Mà con người đẹp vậy là con của ma dương. Hiểu không? Mà con người sang trọng này nọ, hào quang ánh sáng là Tây Phương Cực Lạc. Nói để người ta dễ hiểu vậy thôi, chứ không phải cái hình tướng vậy. Rồi hình tướng không phải vậy. Vậy hình tướng làm sao thầy? Tả mà không biết. Tại sao không biết? Tại vì khi chúng ta biết là phải có dữ liệu trong đầu, trong tưởng để nó so sánh. Nó biết được thọ, tưởng, hành, nó hoạt động thì nó mới biết được. Ví dụ như mình nói cái gì mà trong tưởng mình nó phải lưu lại cái dữ liệu đó mình mới biết. Còn không có dữ liệu đó mình không thể nào biết đó là cái gì hết trơn á. Mình phải có lưu cái dữ liệu mình mới biết. À ví dụ như nói là cái chân tâm Phật tánh đi. Mình có thấy là nào đâu mà biết. Bây giờ tả sao giờ? Nó không hình không tướng tả sao giờ? Đức Phật mới tả là có một cái viên ngọc. Trong kinh Pháp Hoa là có một viên ngọc. Vì lấy viên ngọc mà tả chân tâm Phật tánh nó đâu có phải. Nhưng mà bây giờ không tả sao người ta biết. Nên cái đó mới gọi là phương tiện. Đức Phật dùng phương tiện lấy sự diễn lý để ta hình dung. Nó ý nghĩa là như vậy chứ nó không phải gì. Cái tâm mình sao lấy cái viên ngọc ra được. Cái viên ngọc là vật chất, cái tâm mình là tinh thần. Nhưng mà muốn tả về mặt tinh thần mà mình không có dữ liệu. Do mình không có dữ liệu nên mình không hình dung nó là cái gì hết á. Giờ cảnh Tây Phương Cực Lạc nè, chưa bao giờ tới đó. Có những nơi mà mình chưa bao giờ tới nè. Bốn thiền bốn định mình chưa bao giờ vào. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mình vào cảnh giới đó nó như thế nào. Rồi không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng tượng xứ định, diệt thọ tận định. Có năm cái định đó mà mình chưa vào lần nào, chưa bao giờ tới. Rồi Tây Phương Cực Lạc mình chưa bao giờ đến. Niết bàn mình chưa bao giờ đến. Cho nên nếu mà tả về các cái tầng thiền định đó, mình không thể hình dung được đâu. Trong dữ liệu tưởng mình không có. Nhưng mà tả cõi trời có thể mình hình dung được. Tại vì mình cũng đã từng đến. Có nhốt là gia thức kìa. Nhằm khi thấy vị thơ chứ nhầm, khi hồi xưa là tiên nữ đó. À, rồi đập bể bình bông hay gì đó, cái đầu xuống bị đạ xuống thế gian. À, ví dụ như vậy đó, giẫm nát hết rồi, trong những nẻo sanh tử luân hồi mình giẫm nát hết trơn rồi, chỉ có nơi chưa qua là bốn thiền năm định là chưa qua. Rồi á, bốn quả chưa qua là bốn quả vị, là cái cảnh giới của bốn quả vị, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả Na Hàm, tứ quả là Hán chưa qua. Tây phương cực lạc, các cõi cực lạc lập quốc độ chưa qua, đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, thượng phương, hạ phương chưa bao giờ tới, và niết bàn chưa bao giờ thể nhập. Cho nên đó, từ trên cõi trời đi xuống 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc, 4 cõi vô sắc, chúng ta giẫm nát hết trong cái số lần sanh tử luân hồi. Không ai có thể đếm được cái số lần mà mình nè đã đi qua các cảnh giới trong một lần sanh tử. Từ khi mà chúng ta có mặt ở trên vũ hoàng này, người ta mới hỏi mình có mặt khi nào. Trong bước luân hồi á, trong cái chuỗi luân hồi, bắt đầu mình khởi điểm luân hồi là khởi điểm chỗ nào? Đức Phật dạy luân hồi không có khởi điểm và không bao giờ kết thúc nếu không có tu. Có tu mới kết thúc luân hồi, không có tu không kết thúc luân hồi. Nhưng mà luân hồi không có điểm khởi đầu. Người ta là cái gì cũng phải có cái bắt đầu chứ. Bây giờ nói là không có điểm khởi đầu là sao? Không có điểm khởi đầu gì, khởi đầu từ đâu? Ta nói không có điểm khởi đầu, ông hỏi khởi đầu từ đâu ông? Vì không có điểm khởi đầu là cái gì? Mình không biết là tại sao? Tại vì trong dữ liệu trong tưởng mình nó không có dữ liệu của cái điểm không có khởi đầu. Nó chỉ có là dữ liệu của cái bắt đầu và cái kết thúc. Mình có là thủy và chung, chữ thủy là y ngắn dấu hỏi á, thủy, chữ thủy đó, đó là khởi đầu, chung là kết thúc. Cho nên á, cái ông nào mà ở với vợ mà suốt đời mà không có vợ bé rồi đó, không bỏ vợ rồi đó, kêu bằng chung thủy. Chung thủy là khởi đầu, sao kết thúc vậy? Ta kết hợp lại thành chung thủy. Cái chữ thủy người ta y ngắn dấu hỏi, qua tiếng Việt hay lắm, thành chữ thủy là nước luôn rồi, thành chung thủy. Nhưng mà người Việt mình đã chấp nhận cái từ đó là cái từ mà ở với nhau cả đời, cho nên thành đúng. Nên tất cả ngôn ngữ là danh chế định, nghĩa chế định của phần tục đế, miễn người ta công nhận là đúng à, chứ không có nói chi nguyên nó sai vậy chứ. Bây giờ ví dụ như người ta cung dưỡng, qua Việt Nam viết thành cúng dường đó, chỗ cung dưỡng nó khác nhau. Còn này cung thành cúng, dưỡng thành dường, phải không? Đã cung dưỡng nghĩa là quý thầy á là tu, mình á đem đồ ăn ra để giúp quý thầy ăn mặc ở bệnh đó, cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi để cho người ta tồn tại mà người ta tu tập. Ban đầu nó là cái gì đó, bây giờ ghét hoài cung dưỡng thành cúng dưỡng luôn. Vậy thì mình nói sai á, đúng đâu có đúng đâu sai, cả cái dân tộc người ta chấp nhận chữ cúng dưỡng là vậy là đúng rồi, tại vì ngôn ngữ là quy định thôi mà, đúng không? Nhưng mà mình xét về tri nguyên của căn gốc của nó đó là từ vậy đó. Ví dụ như á, ăn chay với ăn mặn nè, ban đầu á thì nói là không ăn mặn. Không ăn mặn có nghĩa là ăn chay, đúng không? Ăn mặn thì qua Việt á, nói viết thành ăn mặn. Ăn mặn ngược lại ăn mặn á là ăn chay, người ta không nói ăn chay, người miền Tây nói ăn lạc. Mặn rồi nó quay lại thành lạc à, là bữa nay con ăn lạc thầy ơi. Ăn lạc hay là ăn chay đó. Ăn lạc nó ngược lại với ăn mặn. Mà ăn mặn chính là ăn mặn. Cái chữ mặn lái qua thành chữ mặn. Mặn rồi lập thêm cái nó thành lạc nữa chứ. Nhưng mà cả một cộng đồng người ta chấp nhận từ đó, từ đó trở thành đúng. Đúng không? Bây giờ nói về miền Tây nói ăn lạc ta biết ăn chay. Chứ cái lạc với mặn nó có dính dáng vậy chữ mặn chống đâu. Cái mặn là sát mặn chúng sanh để ăn. Còn ăn mặn là muối đâu đó. Nhưng mà ta nói ăn mặn là ăn mặn chúng sanh, ta quy định vậy đó. Thì tất cả mọi người hiểu vậy là đúng rồi đó. Vậy cái đúng là gì? Cái đúng là mọi người xung quanh chấp nhận là nó đúng, mọi người xung quanh không chấp nhận là sai. Nó đơn giản thôi. Giờ bây giờ á, hỏi tôi làm sai, thì thứ nhất là căn cứ vào cái gì đó. Căn cứ vào pháp luật, căn cứ phong tục tập quán, căn cứ vào gì. Và cái cuối cùng là căn cứ vào sự đồng ý của xung quanh. Nếu xung quanh đồng ý hết là ông đúng rồi đó. mà nhầm khi xung quanh đồng ý khác hết chưa chắc đã đúng, nó căng đó. Tại chân lý không thuộc về số đông. Nhầm khi có ông phát biểu vậy còn nhiều ngược lại hết, nhưng mà cái ông đó mới đúng, còn nhiều nó lại sai. Như ông Albert Einstein, ông nói thời gian trái đất này khác thời gian cho mặt trăng mặt trời, thao thủy thao thổi thao quả sao kim sao mộc. Cái nguyên ta đọc báo á, ta nói ông này ông học kiến ông khùng rồi. Cái gì đâu mà thời gian với trái đất nào nó khác với thời gian mặt trời. Thời gian cũng tích tắc thôi. Tức là không có ai mà chấp nhận ổng cái thuyết đó chứ. Ổng nói là thời gian ở cõi này khác thời gian chỗ kia, thời gian kia khác thời gian chỗ nọ. Bây giờ quý vị tin không? Thời gian đây khác thời gian mặt trăng, thời gian khác thời gian mặt trời, mà rồi khác thời gian sao thủy sao quả sao mộc sao thổ sao kim, khác nhau hết trơn à. Ổng nói khác nhau thời gian hết trơn à. Là thời gian nhích cái dây khác cái gì, khác gì. Tôi nói trời, ông này chắc học quá khùng. Ông Albert Einstein, ông tìm ra thuyết tương đối đó, gọi là thuyết tương đối Albert Einstein, thuyết nó rộng, thuyết nó hẹp đó. Cuối cùng giờ người ta đã chứng minh được nè, thời gian khác nhau. Vậy ai khùng? Đó, hỏi lại ai khùng? Cho nên đó quý vị, chân lý không phải là một số đông. Nhưng mà tất cả mọi người đều đồng ý nó lại thành đúng. Nó căng căng cho đó nên thế giới nó mang tính tương đối vậy đó. Cho nên mình đừng có bao giờ chấp cái thế giới này. Nhầm khi á, người ta chê mình ngu chưa chắc đã đúng. Người ta khen mình khôn chưa chắc đã đúng. Người ta khen mình đẹp chưa chắc đã đúng. Và người ta chê mình xấu chưa chắc đã đúng. Cho nên mỗi khi ai mà chê mình xấu quá, mình cũng đừng buồn. Mà mình nghĩ rằng đây là một sự ngộ nhận rất lớn. Nên có cái cô đó, cô đi vào trong lớp học rồi đó, cô về, cô mới quỳ trước ông nội, cô là ông nội. Ông nội thường hay dạy con khiêm tốn, nhưng bữa nay có lẽ là con đã ngã mạn quá. Hỏi làm sao vậy con? Là con đi vào trong lớp á, sao tự nhiên con nhìn thấy trong lớp con ai cũng xấu cho con mình con đẹp à? Nhìn qua nhìn lại quạng, so sánh tới sánh lương quạng, thấy mình con đẹp. Chắc cái đó là tâm niệm con á, là con không có khiêm tốn. Cho nên con dám hối với ông nội, ông dạy con thường ngày là mình sống phải khiêm tốn, cho bữa nay con ngã mạng này con thấy con đẹp à. Cho nên con sám hối với ông nội. Ông nội là con đâu có tội lỗi gì đâu. À, con thấy con đẹp không có tội lỗi gì hết trơn á, nên con đừng có sám hối, này không phải tội lỗi hết á. Đây không phải là một tội lỗi của con, mà đây chỉ chẳng qua là sự nhầm lẫn mà thôi. Hiểu không? Cho nên á, nhầm người á, trời ơi thấy mình đẹp dữ lắm, đó là không có ngã mạn đây đâu, mà đó là sự nhầm lẫn. Cái ông kia á, thăm bệnh ông bạn ở trong bệnh viện á, trời ơi người ta đang úp lòng oxy, người ta thở không nổi nha. Ông lại trời ơi sao mày bệnh nhiều dữ vậy này á, à, bạn lâu quá không thấy, thương bạn lắm này nọ lắm. Nếu bây giờ á, là thấy bạn gì là khổ bùa bệnh đây khổ quá, bây giờ á bạn ơi, bạn cần cái gì tới tôi á, là tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn ở đây, bạn chỉ cần lên tiếng thôi, cái gì là cần giúp đỡ đấy. Ông bạn hỏi ông là muốn giúp cái gì thì nói đi, muốn giúp gì thì nói đi. Ông bực quá, ông dở lòng oxy ra, nãy giờ mày đạp cọng dây tao thở không được nè. Vô đó đứng đạp cái cọng dây oxy của người ta. Chỉ người ta muốn cần cái gì tao giúp cho tao, mày chỉ cần mày dở cái chân lên thôi, tao đâu có cần mày làm cái gì đâu, hiểu không? Cho nên ở trong cuộc sống quý vị, à, tất cả các cõi sống, à, không có cái cõi nào mà sung sướng hết trơn á. Cõi nào nó cũng khổ kiểu này khổ kiểu kia. Nói nhỏ nhỏ một cái thông tin cho mình biết nha. Cõi người là cõi sướng nhất ở trong các cái cõi mà gọi là lộn xộn rồi đó. À, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, mấy cái cõi đó khủng hoảng lắm. Cõi người có gì chứ sướng mà chúng ta lại chịu không nổi. Có nhiều người á, còn nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, nhảy suối rồi tùm lum la chứ đã chịu không nổi đó. Còn qua các cõi khác liệu mình có chịu nổi không? Cho nên cõi người là cõi sướng. Sướng nhất của con người là gì biết không? Sướng nhất của con người á, là trí tuệ thông minh, có thể giải quyết cái đau khổ cho tự thân của mình mà con khác nó làm không có được. Bây giờ ví dụ nè, mình nóng quá mình có thể vô mát mình trốn, có thể nóng quá mình có thể chế ra máy lạnh, chế ra quạt. Lạnh quá có thể mình vô nhà mình trốn, gió quá vô nhà mình trốn. Nhưng mà động đất định vô nhà trốn à. Ra ngoài trốn. Động đất mà vô trốn trốn nó sập xuống cái một. Đấy. Nhắc vô động đất mới nhớ. Trời ơi, rồi bữa đâu hai bữa trước là buổi chiều đó. Ở Myanmar động đất ở bên đây rung rung đâu, bên quận 7 quận nhất rung rung rung, ở thành phố rung rung. Trời ơi, có cô kia cô sợ quá, có trúng sàn. Trời ơi, động đất ở đâu trúng sàn, chạy ra ngoài đường đi. Ra trời giờ không dám chạy qua đường trúng sàn. Trời động đất mà trúng sàn. À, đi ra ngoài đường á gì. Rồi bây giờ có bị tâm lý. Tối ngủ chung sàn ngủ không à, lại đủ nửa đêm nó động đất sao. Là trời ơi, bên Myanmar chứ đâu Việt Nam. Việt Nam chẳng qua là dư chấn thôi. Dư chấn nghĩa là nó rung rinh. Ví dụ như đây ha, mình thấy cục đất xuống nước thì đầu sóng nó giạt giạt giạt giạt giạt giạt giạt giạt giạt giạt ra, thì cái ở chỗ cái cục đất thảy xuống thì sóng nó lên là lớn, nó văng nước nó lên dữ lắm. Còn xa xa xa nó sẽ giảm lần ở xa tuốt, ngoài kia là dư chấn, mình là tuốt ở ngoài bìa, ngoài đó rung rinh chút chút à, hiểu không? Trời ơi, còn thua tàu lượng mà. Lên tàu lượng mà chịu nổi, mà cái đó đâu có nhầm gì đâu, hiểu không? Thôi chúng sàn chi ngủ, chúng ngủ trên đi, hiểu không? Chúng sàn coi chừng kiến cắn. Nên á, cái cõi sống nào á, quý vị cũng là nó khổ. Khổ gì? Khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Khổ bởi gì? Bởi tiếc nuối cái cõi mình đang sống. Quý vị thấy cái cõi rất là đau khổ. Nhưng con người ta tà kiến chấp thụ cảnh giới. Ở cảnh giới nào khoái cảnh giới đó. Ví dụ như cái cõi súc sanh rất là khổ. Nhưng con chó nó vẫn thích làm chó. Con mèo nó vẫn thích làm mèo. Con ngựa nó vẫn thích làm ngựa. Quý vị tin không? Nó không nhận diện ra được cái cõi khác nó sướng hơn. Con người mình á, khôn hơn nó. Cho nên con người mình á, có một số người nhận diện ra cái cõi khác sướng hơn. Và có một số người chấp thủ cảnh giới của mình, không nhận diện, không chịu nhận diện, không tin có cõi khác sướng hơn. Nhưng mà tất cả các cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, họ không nhận diện được cảnh giới khác. Ví dụ như con chó, nó chỉ nhận diện ở trong cái loài của nó thôi, nó không biết loài khác sướng hơn. Con mèo, con trâu, con chuột, nên nó sanh tử lợi hoài cái loài đó. Trừ trường hợp nó gieo nghiệp ác gì quá thì nó đọa vào cảnh giới khác. Nhưng mà con người của mình á, là biết được cái cảnh giới khác sướng hơn. Cái cảnh giới sanh tử sướng hơn, và cảnh giới không còn sanh tử thì sướng hoài. Còn cảnh giới sanh tử sướng hơn là cảnh giới nào? Là cõi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Các cõi cực lạc của Đông Tây Nam Bắc, Thượng Phương Hạ Phương sướng hơn cõi con người. Cho nên một số người trí á, nói theo phương diện Phật Pháp thôi, là họ nhàm chán cái cõi người, họ muốn sanh cảnh giới cao hơn. Do đó mà họ muốn sanh giới, cảnh giới cao hơn. Hoặc là có một số người muốn sanh cảnh giới làm người nhưng mà điều kiện tốt hơn. Có như một số người không muốn rời khỏi cảnh giới này, họ muốn sanh ra làm người mà điều kiện tốt hơn. Sanh ra làm người phải đẹp hơn bây giờ, phải giàu hơn bây giờ, phải quyền lực hơn bây giờ, phải sống dai hơn bây giờ, phải thông minh sáng suốt hơn bây giờ, phải hạnh phúc hơn bây giờ. Bắt đầu họ mới nghiên cứu làm thế nào để sanh ra được làm người mà sống dai hơn, đẹp hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn, con cháu ngon lành hơn. Thì lúc đó họ mới biết được rằng trong kinh Phật có nói rằng nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta gieo cái nhân nào, chúng ta sẽ gặp cái quả tương đương với nó. Hoặc là chúng ta có tâm nguyện về sự quả báo. Ví dụ như chúng ta làm một cái phước gì đó, chúng ta hồi hướng về quả báo đó, thì nó sẽ là cái nhân quả sai biệt. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài cúng dường cho ông vị độc giác Phật, và Ngài nguyện rằng con cúng dường cho Ngài bữa cơm hôm nay, con nguyện rằng nhờ cái công đức cúng dường bữa cơm hôm nay cho Ngài, con nguyện là đời sau con tu tập được thần thông y như Ngài. Thì lúc đó vị độc giác Phật mới thọ ký Ngài Mục Kiền Liên, nói là con sở nguyện sở cầu như ý là thọ ký á, thì ngài Mục Kiền Liên nhiều đời nhiều kiếp sanh ra nhưng không có cái duyên nào để đạt được thần thông như là độc giác Phật, cho đến khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Phật chánh đẳng giác mới biết được cái phương pháp tu mà để được thần thông y như vị độc giác Phật. Còn là trên bước đường sanh tử luân hồi bao nhiêu đời đó, ngài Mục Kiền Liên không gặp được một vị Phật chánh đẳng giác, cho nên không có cái phương pháp nào mà để luyện được một cái sự tu chứng mà thần thông chưa đủ duyên để đạt được như vị độc giác Phật. Cho đến khi gặp giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài Mục Kiền Liên tu có 7 ngày thôi đắc quả A La Hán. Nhưng mà thần thông ngài Mục Kiền Liên là tương đương với một vị độc giác Phật chứ không phải là tương đương vị A La Hán, cho nên tất cả vị A La Hán về thần thông ngài Mục Kiền Liên đệ nhất. Quý vị hiểu đó không? Nó có nhân quả. Với ai tu A La Hán thì thần thông bằng nhau hết mà. Nhưng mà quả báo ngài Mục Kiền Liên là quả báo của vị độc giác Phật. Vị độc giác Phật là về công đức sẽ hơn vị A La Hán. Vị Phật chánh đẳng giác về công đức hơn một vị độc giác Phật. Cho nên ngài Mục Kiền Liên tuy rằng ngài A La Hán là tu hai A Tăng kiếp, tỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp. Một vị độc giác Phật là tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp. Một vị Phật chánh đẳng giác tu 4 A Tăng kỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp. Cho nên cái số năm tu nó thành ra một sự công đức và phước báo viên mãn. Tu dài nhất lâu nhất là Phật chánh đẳng giác. Phật chánh đẳng giác là một vị Phật không thầy chỉ dạy, tu 4 A Tăng kỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp, tự tu thành Phật và lòng bi mẫn thương yêu, sau khi thành Phật rồi đi quá độ chúng sanh rồi mới nhập Niết Bàn. Còn vị độc giác Phật tu 3 A Tăng kiếp và trăm ngàn đại kiếp, ở kiếp chót tự mình tu thành một vị Phật, nhưng mà tùy duyên quá độ chứ không có tâm nguyện để độ tất cả chúng sanh, cho nên ai gặp ngài có duyên ngài độ xong ngài nhập Niết Bàn. Còn Phật chánh đẳng giác là có nguyện độ chúng sanh, cho nên ngài phải độ hết tất cả chúng sanh có duyên với ngài rồi ngài mới được nhập Niết Bàn, theo cái sở cầu sở nguyện của vị Phật chánh đẳng giác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Còn Phật độc giác tùy duyên à, ai có duyên gặp ngài ngài độ, không có ngài nhập Niết Bàn. Đơn giản là cho nên á, nhưng mà ngài vẫn hơn vị A La Hán. Vị A La Hán tu cũng mới 2 cái A Tăng kỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp thôi đắc quả A La Hán. Quả A La Hán là một quả vị vừa thoát khỏi sanh tử ở trong 31 cõi, đó là 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc. Vị A La Hán thoát khỏi 31 cõi, cho nên vị A La Hán nhập Niết Bàn. Củi hết lửa tắt, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, đó là vị A La Hán. Cho nên đó, Niết Bàn đại định, không còn bất kỳ một cái đau khổ nào nữa. Cho nên con người của mình và tất cả các loài chúng sanh, nếu mà đi trong sanh tử luân hồi, do cái dòng cảm thọ của mình và do cái sự kinh nghiệm của nhận thức loài chúng sanh hữu tình đó, cho nên đó là chúng ta hiểu biết nhiều, nên tùy vào cái sự hiểu biết nhận thức của loài mà loài đó phát triển về tâm linh hay không. Ví dụ như sự nhận thức của một thần thức của một con vi trùng đi, nó đơn giản là nó chỉ nhận thức một cách rất là đơn giản với cái nó sống ở nơi nào thôi, và từ đó nó mới biến dị gen rồi nó biến thể để nó tồn tại, nó vậy thôi à, chứ nó có chưa có nhận thức gì cao hơn. Cho đến khi các động vật có thân mềm, động vật có xương sống và bộ não thần kinh dần dần nó dựa vào cái đó đó, làm cho cái tâm hồn đó, tức là cái tâm đó nó nhận thức nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn. Cho nên hai cái loài mà nhận thức lớn nhất nhiều nhất đó là con người và chư thiên. Mà loài con người và chư thiên mới có khả năng hiểu được cái con đường giác ngộ. Các loài khác giàu có giảng cách mấy cũng không bao giờ hiểu. Bây giờ ví dụ như con chó nó ngồi đó mà mình giảng từ chiều tới sáng nó không hiểu gì hết á. Nhưng mà con người mình giàu cho nó tệ gì tệ cũng hiểu chút chút. Nhân quả, nghiệp báo hoặc niệm Phật hoặc ăn chay làm lành làm phước, nó cũng hiểu chút chút. Thì từ cái hiểu chút chút đó mình tu nhiều đời nhiều đời nhiều đời, nó chuyển đổi. Con người của mình mà không tu là bị đọa liền. Không tu làm ác, ích kỷ nó tăng. Làm ác là bị đọa, mất thân người. Mất thân người thì mất tâm người. Nó căng là căng chỗ đó đó. Cho nên đó quý vị là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn kim dĩ văn. Có nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người bây giờ đã có được rồi, Phật pháp khó nghe, bây giờ nghe được rồi, thì hỏi tại sao không chịu tu, không chịu về với Phật mà đi lang thang tìm chúng sanh không à? Có phải đi lang thang tìm chúng sanh không mà đâu có chịu về với Phật đâu, hiểu không? Đi lang thang tìm chúng sanh, tìm chúng sanh là tìm cái gì? Là tìm cái sự thỏa mãn các dục. Người ta hạnh phúc là gì? Quan điểm thế gian hạnh phúc là thỏa mãn được các dục. Ví dụ họ thích cái gì có đó, thích gì có đó là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà có hạnh phúc hoài hoài không? Ví dụ mình thích cái đó, nó thỏa mãn ngày hôm nay, ngày hôm sau vô thường làm nó thay đổi, mình hết thỏa mãn. Hoặc chính bản thân cái thỏa mãn mình nó lại nâng cấp, cho nên cái đó không đáp ứng được thỏa mãn của mình nữa, nó vẫn còn đó. Bây giờ ví dụ như mình thích chiếc xe đạp, mua xe đạp gì rất hạnh phúc. Cái xe đạp nó còn nguyên đó, như sở thích mình nó đã mất. Mình thích chiếc xe Honda, nhưng mà bây giờ sở thích mình không có nâng cấp, vẫn thích chiếc xe đạp, mà xe đạp về đạp nó hư, nó mục, rồi cũng hết thích, đúng không? Cho nên á, có nhiều người hỏi thầy tại sao, hỏi tại sao gì? Tại sao hồi xưa ông chồng con á, mới thương con, ông hứa đủ, nhưng bây giờ ổng lại quên là sao thầy? Thầy nói ổng hứa, ổng quên thì hỏi ổng, tại sao hỏi thầy? Hiểu không? Nên á, đêm bắt cái bài mà dì Lệ Quyên hát á. Một lần trong đời ông nói tiếng yêu tôi, tiếng lỡ trên đầu môi. Ca hoài sáng đêm để cho nó giải sầu. Mà giải sầu, sầu nó không giải mà sầu thêm sầu không. Cho nên bắt nghe nhạc sầu thêm sầu, đừng có nghe. Rượu uống sầu thêm sầu, ông Lý Bạch dạy rồi. Thanh gươm chém xuống nước, nước giải chảy xiết. Rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Như vậy mà người ta vẫn uống để giải sầu, nhưng mà nó không có sầu. Càng xỉn càng nhớ mấy cái chuyện cũ, càng xỉn càng buồn, hiểu không? Càng nghe nhạc càng buồn, càng nghe nhạc trời ơi, cái giọng tỉ tê không mà trời, Khánh Ly rồi Thanh Thí rồi á, Hương Lan gì đó, trời ơi nhạc người ta nhạc buồn không à, rồi à, là Lệ Quyên rồi đó, trời ơi nhạc buồn không mà khoái, rồi nghe mà buồn da viết nó buồn à, lê buồn lết buồn chết con tim, buồn tan buồn nát buồn tàn sát con tim. Cho nên đó quý vị, giải buồn không phải là chuyện đó, mà giải buồn á là mình đem cái cục buồn mình thảy ra ngoài thì nó hết buồn vậy thôi à. Tất cả là tâm hết á. Buồn nó là một loại tâm của cảm thọ khổ, cho nên chúng ta chỉ xả khổ, chỉ xả cái cảm thọ, đoạn cảm thọ thì tự nhiên nó hết buồn hết khổ. Mà cảm thọ nó là một loại tâm sở, cho nên chúng ta tu các pháp nào mà nó liên quan tới tâm, làm chủ lấy tâm, đoạn được tâm, xả được tâm, yểm ly tâm, diễn ly tâm, từ bỏ tâm, thì pháp đó nó đúng. Tại vì đó là gốc của đau khổ, là nằm ở trong tâm của mình. Cho nên các bậc tiền bối dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cho nên đó là cảm thọ. Nên quý vị thấy người ta tu thiền định, người ta dễ dàng hết khổ lắm. Tại vì trong thiền định nó có thọ lạc, và trong thiền định nó có xả thọ khổ và đoạn thọ khổ. Bây giờ thầy ví dụ thôi nè, sơ thiền thôi là ly dục ly ác bấn thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Do nên vào được sơ thiền ta rất là hỷ lạc. Hỷ là gì? Là vui, cái vui xuất phát từ tâm. Lạc là gì? Cái vui xuất phát từ thân. Mà cái vui là dòng cảm thọ, cảm thọ thuộc về tâm, nhưng mà do thân của mình nhẹ nhàng thanh thản, như thân mình không có bệnh hoạn cho nên mình rất vui. Để đó là lạc, chứ không phải là hỷ. Hỷ bây giờ ví dụ như cái tâm mình là không có phiền não. Ví dụ mình giận, tự nhiên mình xả được cơn giận, cái mình thấy vui à, thì đó là hỷ đó. Hỷ tức là cái niềm vui, nó xuất phát từ ở trong tâm của mình mà ra. Còn lạc, cái niềm vui nó xuất phát, cái nguyên nhân là từ thân của mình ra. Ví dụ thân mình tập thể dục, thể thao, tập yoga, rồi cái thân mình là chạy bộ gì đó, hoặc là mà tập gym, dần dần nó khỏe quá là mình vui quá. Còn bây giờ thân mình nó bệnh quá, mình buồn quá, không có ai mà bệnh mà vui nổi, chứ bệnh quá vui quá cười, không có đâu. Nhìn thấy cái mặt bệnh cái là xác xơ. Nhìn cái mặt bệnh cái mà bánh bao chiều, nhìn cái mặt bệnh cống hịch như mà hoa mà cắm tới lúc mà sắp đem dục vô rõ rác. Bệnh là gì mà bệnh trong thân, mà khổ nó trong tâm. Cho nên á quý vị, khổ nằm trong tâm, mà bệnh á bệnh trong thân, mà bệnh trong thân lại khổ trong tâm. Rồi á là bệnh trong tâm, khổ trong tâm. Tâm bệnh là gì? Tâm bệnh là tâm chứa tất cả các cái đau khổ của tâm bệnh. Tâm chứa tất cả các ác tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm chứa ác. Thân bệnh là thân chứa đau. Miễn có đau là có khổ. Đau trong thân, khổ trong tâm. Ác trong tâm, khổ trong tâm. Cho nên đó là người ta có đau ở thân là khổ ở tâm, có ác trong tâm là khổ trong tâm. Nên trong tâm đừng có ác, trong thân đừng có đau là nó hết khổ. Hiểu không? Nhưng nếu trong thân không thể không đau, tại vì con người ta sanh già bệnh chết, nên người ta thực hiện pháp xả. Nên con nhà Phật thân đau tâm không khổ, không phải con của Phật thân đau tâm khổ. Bây giờ mình, nếu đau trong thân có khổ trong tâm hay không? Nếu có đau trong thân mà khổ ở trong tâm, vậy thì mình danh nghĩa con nhà Phật chứ chưa phải là thật sự con nhà Phật. Con nhà Phật thân đau đau mà tâm không có khổ. Không phải con Phật thì thân đau tâm khổ. Con nhà Phật không có chứa tâm ác ở trong tâm, cho nên con nhà Phật không có khổ ở trong tâm. Không phải con nhà Phật có chứa ác ở trong tâm, cho nên không phải con nhà Phật khổ ở trong tâm. Như vậy mình nói mình con Phật, mình còn ác ở trong tâm không? Vậy tâm ác là tâm gì thầy? Ở trong Kinh Nikaya Đức Phật dạy tâm ác nó liên quan tới tham sân si. Nếu có chứa tham sân si đó là tâm ác. Còn ở trong Di Thức thì bắt đầu kể tâm ác ra nó bệnh hơn nè. Tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chánh chi. Đó là ta liệt kê các cái tâm ác đó. Rồi về mình học Di Thức đi, mình đem ra mình học Di Thức cái tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chánh chi. Ví dụ gì đó mình học đi, rồi tâm đó là sao, tâm đó là sao, cái pháp gì để đoạn tâm đó. Đoạn được một tâm ác là niềm vui tăng lên, đoạn tâm ác niềm vui tăng lên. Vậy thì khổ do gì? Khổ do tâm ác nhiều. Khổ do gì? Do trong thân mình nó đau bệnh nhiều, nó khổ. Cho nên quý vị, mình sẽ giải quyết trong thân mình không còn tật bệnh gì hết, mình không khổ trong thân. Nhưng mà con người làm sao không bệnh? Cái câu hỏi này là Thái tử Sata xin là vua cha Tịnh Phạn nè. Ba cho con cả đời đừng có bệnh được không ba? Vua Tịnh Phạn nói không. Ai không bệnh, trời ơi, ra ngoài trúng gió cái là bệnh rồi. Thầy có ông thầy bạn, ông qua bên Ấn Độ, ông học tiến sĩ bên Ấn Độ. Ông mới qua ngày đầu tiên ở trên cái mùa lạnh Ấn Độ. Ông đi trên xe ngang cái khu làng đó, gặp cái ông kia Ấn Độ ở trần, sói nước tắm. Ông là trên xe, ông rung mà cái kiểu này nè, mặc hai ba cái áo lạnh mà ông rung kiểu này nè. Mà ông Ấn Độ sói nước tắm, ông là trời ơi, Ấn Độ mình đồng da sắt. Ái mộ quá. Ai nhà đâu bữa sau ông chạy ngang, thấy người ta đem ông này ra thiêu chết. Cái mùa lạnh nó mới bắt đầu đó, thì cái thân mình chưa cảm được cái lạnh, cho nên ông tắm không thấy lạnh. Nhưng mà cái phổi của mình bị viêm phổi cấp, nên con người ta phải có kiến thức là chỗ đó đó. Tuy mình không thấy lạnh, nhưng cái phổi mình nó sẽ bị viêm cấp, hiểu không? Nên ông Ấn Độ bữa trước ông xấu quá, sao đem ra thiêu chết. Cho nên không có kiến thức về y học có thể là một số cái mà mình phải đáng tiếc. Không thấy lạnh, không thấy lạnh thì đứng ở trần tưới thôi, tưới nước thôi. Do đó quý vị vào không cảm thấy lạnh, nhưng mùa đó mùa lạnh cũng phải mặc áo ấm để cho cái phổi nó giữ được cái ấm. Nó không có bị hít cái hơi lạnh đi vô, nó không bị viêm phổi cấp. Chứ là viêm phổi cấp mà không chở bệnh viện hoặc là không có chích thuốc sớm cái là nó lên nó nghẹt ống thở, đi rồi. hoặc là sốt cao quá co giật đứt não chết. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó mình đó, trong cái bài học lớp 1 á, hôm nay trời trở lạnh em phải mặc áo ấm hết bài. Thầy học năm lớp 1 nè, có bài đó đó, hôm nay trời trở lạnh em phải mặc áo ấm hết. Nguyên bài lớp 1 học thuộc lòng, có nhiêu đó lên trả bài nữa chứ. Ông thầy kêu lên trả bài, thầy trả bài 10 điểm nè. Không không, đó trả bài có 8 điểm, không phải 10, 8 điểm. À, đó một môn văn á, là trả bài có 8 điểm thôi. À, môn tập đọc đó 8 điểm. Cho nên mấy cái bài học nhỏ nhỏ nhỏ ở lớp 2, Công Cha Núi Thái Sơn là học ở lớp 2. Hiểu không? Bài đường làng học ở lớp 3. À, đường làng ngày ngày đi trên con đường làng, hai bên cỏ xanh mượt, giữa đất đỏ mịn quật màng, đường mềm như giải lụa, uống mình dưới rặng cây. Em yêu đường xinh đẹp, đường vui đón bước quen. Hết bài lớp 3. Nó dài ra. Đó. Mà không hiểu sao bài từ lớp 1 tới giờ thầy không học mẫu giáo, nhân lên thầy giờ thì mất kiến thức căn bản về mẫu giáo. Hồi thử thầy không có lớp mẫu giáo. Thầy học lớp 1 năm 1976 gì đó. Cho nên lớp đó không có lớp mẫu giáo, có lớp 1 mà. Cho nên là thầy bị khiếm khuyết một lớp, gọi là mất căn bản lớp mẫu giáo. Cho nên người nào nói là thầy mất căn bản từ lớp mẫu giáo, công nhận luôn, không học mẫu giáo thiệt tình luôn á. Cho nên bây giờ bài cháu lên ba hát hoài không thuộc nè. Tại nó nằm ở lớp mẫu giáo, không phải nằm lớp 1. Cho nên bữa đó thầy đi ở chùa Phật Minh nè, ở dưới này là có là cái trung tâm mồ côi nè. Bắt đầu bắt cái giọng hát, thầy bắt bài cháu lên ba, bắt hồi thầy quên cái đoạn giữa. Rồi mấy đứa nhỏ là thầy bài cháu lên ba thầy cũng không thuộc nữa, mấy em mồ côi á, nên là trời sư phụ cháu lên ba sư phụ cũng không thuộc nữa, rồi là thầy thua, tại thầy khiếm khuyết năm mẫu giáo thôi. Không lẽ bây giờ quay lại học mẫu giáo nó cũng căng phải không? À, bài cháu lên ba không thuộc hết bài nè, bài con yêu ba, ba giống mẹ, mẹ ba con giống cha đó cũng không thuộc luôn. Mấy bài đó là nằm ở mẫu giáo không, mà mình bị khiếm khuyết lớp mẫu giáo. Cho nên từ lớp 1 trở lên là thầy thi được. Còn vô lớp mẫu giáo thua, thầy có học đâu. Bởi vì mất căn bản từ mẫu giáo là chỗ đó đó. Cho nên quý vị là thấy tất cả các cái khổ của chúng sanh đó là tại vì chúng ta đi vào trong cái cảnh giới mình muốn thỏa mãn ở trong những cái cảnh giới là bằng những cái dòng cảm giác của cảm thọ Vedana, cảm thọ lạc á, cảm thọ sung sướng, gọi là Somanatta tiếng Bali, hoặc là chữ phí tí là cảm giác hỷ lạc ở trong tâm mình, là phí tí ở trong tâm mình á, mình thích cái đó cho nên mình tìm cảnh giới đó. Cái tâm mà tìm cảnh giới để thỏa mãn cái thích đó đó, ở trong thập nhị nhân duyên gọi là tâm hữu á, ái thủ hữu, cái tâm hữu. Tâm hữu là tâm muốn có cái cảnh giới để hưởng thụ, là tâm hữu. Nên ai cũng muốn có cái tâm đó chứ, nên cái tâm đó nó sẽ dẫn mình đi trong cảnh giới của tam giới. Muốn có cái cảnh giới để hưởng thụ, cảnh giới dục hoặc sắc hoặc vô sắc, thỏa mãn bởi sáu căn của mình, hoặc thỏa mãn bởi bốn thiền, hoặc thỏa mãn bởi bốn định, là thích cái dòng cảm giác ở đó nó mà bằng những cái kinh nghiệm trong sanh tử liên hồi. Con người ta nó đi vào trong a lại gia thức, mình nằm trong cái thần thức mình á, mà ở trong bát chiền gọi là tiềm thức và tàng thức á, trong nam chiền không sử dụng cái đó, mà nam chiền thì nói là tất cả nó đều lưu trong dòng cảm thọ. Trong bát chiền á thì nói là ở trong a lại gia, thì nói chung nó lưu lại ở trong cái thần thức của mình á, mà ăn thua mình gọi là cái gì thôi, tên gọi thì nó không quan trọng, mà biết nó có cái đó là được, chứ mình đừng lấy tên gọi để mình so sánh này khác kia khác, nhưng mình biết được nó là cái gì thôi là được. Còn cái tên gọi cũng chẳng qua là danh chế định, nghĩa chế định của tục đế mà thôi. Cho nên đừng bao giờ chấp bất kỳ cái gì con người đặt ra. Tại vì người này có thể đặt ra này, người kia có thể đặt ra. Đặt ra là cái quy ước thôi. Có thể quy ước một mình, có thể quy ước hai người, có thể quy ước ba bốn người. Ví dụ người này nhắn cho người kia, con mèo con có khỏe không, là biết quy ước của hai người đó, hiểu không? Do đó mà lật điện thoại ông chồng vô cắn con mèo con cọp con gì, con sư tử con gì đó, lại chổng lại coi chừng ông nhắn cho ai đó nha. Quy định có hai người, người thứ ba không bao giờ biết. Có cái quy định cho mình biết thôi. Cho nên ngôn ngữ Facebook nó quy định nhiều cái lắm. XOOXCK rồi nó quy định nhiều chữ lắm. Mấy đứa em nhỏ bấm toàn là mình đọc vô một cái là xúc ngồi học liền. Nhắn tin giờ á, nhắn toàn viết tắt và toàn những chữ quy định. XO khỏe không, KKKKK, trời ơi, ông ai hiểu cái gì chừng mà. Nhưng mà mấy em đó đọc hiểu, hiểu không? Ba mẹ lật điện thoại ra đọc sức mùi hộp cũng không biết con nói gì, hiểu không? Nói toàn là gì không á, đó là ngôn ngữ Facebook, ngôn ngữ của tuổi teen á, rồi tuổi teen teen nữa. Cho nên á là thế gian mình không có hiểu hết, đó là sự quy định thôi. Cho nên đừng có bao giờ chấp những quy định về phần tục đế. Nên người ta chửi mình, người ta nói mình, nói xấu nói tốt, đó tất cả những quy định thôi à. Nó có thể thay đổi. Bữa nay nó quy định như vậy, ngày mai nó quy định khác. Bữa nay nó nhìn nhận như vậy, ngày mai nó nhìn nhận khác. Tâm vô thường. Bữa nay nó ghét mình vậy đó, coi chừng ngày mai nó thương. Mà bữa nay nó thương mình, ngày nay nó mai nó ghét mà. Bữa nay nó đưa mình lên trên mây, coi người ngày mai nó rút cái thang đó, tin không? Cho nên người nào mà khen mình dữ dữ đó, thôi thôi, làm ơn đi. Ngày mai nó khen mình, lát đầu nó đưa mình cái thang để mình leo lên đó. Nhưng nó không hài lòng ở dưới này, nó rút thang. Tin không? Người nào mà dập mình dữ nhất là người đó khen mình nhiều nhất đấy. Cho nên ai khen mình nhiều, thôi thôi thôi thôi, không nhận, không nhận, không nhận, không nhận. Để làm chi? Để mai mốt đừng có chê. Chính đứa nó khen, nó khen càng đậm, chê càng nhiều. Thương càng nhiều, hận càng nhiều. Tin không? Có tin không à? À, không tin hỏi Lý Mặt Sầu biết. Thương ông siêu huynh mà thương, trời ơi, thương chết thương sống á. Chết vì à, huynh em cũng chết, nhưng cuối cùng tìm ta để giết, có thấy không? Đó gọi là tình hận đó. Nên à, Lý Mặt Sầu có một câu nổi tiếng trên thế giới, tình là cái chi chi đó. Đi đâu mà gặp ai nói là tình là cái chi chi ha. À, 12 giờ đêm với 12 giờ trưa mà leo nóc nhà mặc đồ tiểu long nữ quơ quơ kiếm, tình là cái chi chi là Lý Mặt Sầu. Cho nên á quý vị, con người ta mình thấy đó là mình thương, là tại vì con người ta lạc vào trong cái lối tưởng và thọ, cho nên cái khổ của nó lớn dữ dội lắm. Con người của mình nó lạc vào trong tâm thức đó. Cho nên có người tự kỷ, có những người bị stress, có người bị trầm cảm, có những người bị căng thẳng, và có những người bị ảo tưởng, có những người bị mộng tưởng, và có những người bị tà kiến, có người bị si mê, có những người bị chấp thủ, có những người bị vô minh. Cho nên tâm con người nó như cái biển, nó mênh mông, và tùy vào loại tâm mà nó tác động vào trong tâm mình có những cái đau khổ khác nhau. Bữa nay nó khổ kiểu này, ngày mai nó khổ kiểu khác. Bây giờ em không có tiền, em khổ quá anh ơi, cho thằng đóng tiền. Rồi thấy tiền nhiều quá biết làm gì, đầu đem đi xài. Rồi gặp này mua ăn đó, mua ăn đó, cả chừng mấy tháng sau, từ 50kg lên 80. Là em đi nặng quá, em khổ quá anh ơi. Là trời, bữa hổm mới khổ vì tiền mà, bữa nay mới khổ vì nặng rồi. Thấy không? Từ cái đó nó lôi qua cái khổ khác. Có này nó lôi qua khổ khác. Giống như có hai vợ chồng ông kia, hồi nghèo hạnh phúc biết nhiêu, giờ giàu là con không hết muốn giàu. Bây giờ giàu á, hồi nghèo á cả gia đình ăn cơm chung, ngày nào ăn cơm chung chia sẻ thương yêu với nhau. Bây giờ nguyên năm chưa ngồi chung được ngày ăn cơm nữa. Nạnh ai nấy đi, như gia đình cũng như là không có gia đình đó. Nạnh ai nấy đi, nạnh ai nấy về, nhằm khi không gặp mặt nhau vậy chứ. Ai cũng có công việc riêng, ai cũng có bạn bè riêng, ai cũng đi chơi riêng chứ. Là cái nhà nó lạc nhách như nước thôi. Bây giờ á, con ao ước như ngày xưa vậy đó. À, một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi à, có chồng, có vợ, có con cái, sáng ăn cơm chung, chiều ăn cơm chung. Ổng đi làm chiều, con về, con ra ăn quét sân, con trông ngóng, ổng về nó hạnh phúc dễ sợ luôn. Ổng vừa đáp xe vô một cái, con lấy khăn lao mặt cho ổng, điện dẫn xe vô, lấy ly nước đá cho ổng uống, ly nước trà đá thôi à, cho ổng uống. Nhưng mà mình hạnh phúc, ổng có hạnh phúc. Nó đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ ăn á, trời cái gì mà không có. Ông gan hùm còn có tiền mua ăn đó, mà không thấy hạnh phúc gì chứ. Cô la giờ, cô thấy sao nó lạc nhách nè. Gia đình không gặp mặt nhau, nạnh ai đi làm, rồi không có nói, nhầm khi cả tháng trời không nói chuyện nhau, cũng không có điện thoại hỏi thăm. Sinh nhật quên luôn, 8 tháng 3 quên luôn, 20 tháng 10 quên luôn. Có cô kia cô giận chồng, cô đòi ly dị. Cái hai chồng đi tới chùa, cái thầy hỏi sao rồi đi vậy, là giờ ông thương nữa, hỏi không sao ông thương, Ông lại không nghỉ lễ Tết gì là không có tặng quà. Nhưng năm nay ông là có tặng mà sao không có tặng, ông chồng cũng cãi. Phải là thiếu một ngày. Hồi thiếu ngày nào là thiếu 1 tháng 6. Là trời, 1 tháng 6 mà gì tặng. 1 tháng 6 là ngày gì? Quốc tế thiếu nhi phải không? Vì mà ông chồng không tặng vợ cho ngày quốc tế thiếu nhi là không được. Tại vì ông chồng á, ông lưu cái số điện thoại bà vợ là người yêu bé nhỏ. Bây giờ ông công nhận tôi là bé nhỏ mà 1 tháng 6 không tặng làm sao? Sai đúng không? 8 tháng 3 dứt phát phải tặng, sinh nhật dứt phát phải tặng, 20 tháng 10 dứt phát phải tặng, nhưng 1 tháng 6 phải tặng luôn. Nên đó, tặng người yêu 1 tháng 6 người ta thích lắm, là mình cho người ta còn nhỏ còn bé. Mà ai cũng thích nhỏ bé chứ. Càng lớn tuổi càng thích còn nhỏ. Nó lạ gì đó. Tuổi thì chồng chất lên, trời ơi, chất ngất trời cao luôn, mà thích mình đó là nó lùng lùng thôi. Cái tướng lùng không thích mà tuổi lùng thì thích. Trời, tuổi cao quá là chịu không nổi. Bởi vì mình thích tuổi lùng mà không thích tướng lùng. Con người ta thích nhiều cái lạ kỳ lắm. Cho nên nó khổ vậy đó. Nhưng mà tuổi mình càng ngày càng cao nó không chịu lùng. Nhưng mà người mình càng ngày càng cong lên càng lùng chứ không chịu cao. Nó độc vậy đó. Con người mình càng ngày nó cong lưng lại đây nè, là mất canxi đó, nên xương mình nó co lại, nó cong lại, là làm con người mình càng lùng. Tuổi mình không muốn cao mà càng ngày nó chồng lên, trời ơi. Nó chồng mà hết dám muốn dòm luôn á. Gọi là cao ngất. Cho nên đó quý vị, nhìn mái tóc, nhìn da nhăn là biết cao, nhìn đồi mồi nó lăn. Nó lăn ở đâu mà dễ biết nhất? Lăn trên tay á. Cái đồi mồi mà nổi trên tay á, da trên tay, cái mặt giấu được, đi căng giấu được. Còn cái tay không căng được. Cho nên mình nhìn vô tay là biết tuổi. Nhìn cái bàn tay mình nè là biết tuổi. Không bao giờ che được cái bàn tay. Cho nên nhìn cái độ nhăn của bàn tay, độ đồi mồi bàn tay là cái tuổi nó tương đương liền. Không chạy được. Cái mặt mình còn căng được, 70 tuổi căng cái 17. Hiểu không? Đó, có tiền đi căng thành 17. Nhưng cái tay này nè là thua nè. Cái tay nhìn lên cái một là thấy cái độ nhăn và cái độ đồi mồi nó thiếu chất á, già nó lão quá, nó lên là nhìn vô cái bàn tay hết chạy. Cho đó mình nhìn tuổi đừng có nhìn mặt, nhìn bàn tay rồi xong, nó hết chạy đường nào hết trơn á. Nên đó chúng ta ham những cái cảnh sống để thỏa mãn, nhưng cũng không bao giờ thỏa mãn được. Nó khổ với nó dữ lắm. Tại vì chúng ta thích cái cõi này, thích cõi kia, kích thích thỏa mãn, làm cho chúng ta vận động các cái hành, nó liên tục phát triển. Rồi người ta chết, người ta vẫn tìm cảnh giới mới để thỏa mãn. Đó là cái gì? Là cái dục. Cho nên Đức Phật nói ái dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ trong phần tập đế, kinh tứ diệu đế này. Mà không ai hiểu hết cái đó đâu. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Con người ta đi tìm cái hạnh phúc mà. Đi tìm hạnh phúc nghĩa là gì? Đi tìm thỏa mãn cái dòng ái dục. Có phải không? Thỏa mãn cái thích của mình. Và đi kiếm, đi tìm mãi tới chết. Đi kiếm, tìm mãi tới chết. Kiếm, tìm mãi chết. Không biết bao nhiêu kiếp như vậy tới giờ vẫn còn tìm. Tìm cái gì? Tìm sự an vui, tìm sự hạnh phúc. Nhưng cuối cùng nhắm mắt ra đi, có an vui, có hạnh phúc không? Không phải không? Không mà vẫn đi tìm. Nó lạ chỗ đó đó. Không mà vẫn đi tìm, tìm hoài. Cho tới một ngày chúng ta có gieo duyên lành với Phật, chúng ta biết được cái mà chúng ta đi tìm đó không bao giờ có. Tại Đức Phật dạy ở kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ nhiệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả các cái hữu di pháp có nghĩa là những cái gì mình nhìn thấy, mình nghe được, mình ngửi được, nếm được. Các pháp hữu di là các pháp đối tượng của căn á, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó như một giấc mộng mà. Ông Phật tử mới đây nè, hai người yêu nhau mười mấy năm, tự nhiên cái cô kia nhắn tin: mẹ em gả em cho nước ngoài rồi, mình chia tay. Nhắn câu đó không có mời ra uống nước chia tay này nọ gì trơn. Rồi cổ tắt điện thoại, tắt mất tiêu luôn, không thấy ở đâu luôn. Rồi cổ ổng đi tìm hớt hơ hớt hải, mười mấy năm trời quen nhau, yêu nhau tha thiết nồng nàn gì dữ dằn lắm. Bây giờ nhắn tin một là đứt vậy thôi à. Ổng đi tìm hồi Tết tới giờ đi tìm nè. Ông lại ông nói nhỏ với thầy: Ông là thầy ưu tiên cho con, thầy hỏi ưu tiên cái gì? Là thầy soi coi cái cô này ở đâu, đem tên rồi dốc danh rồi nữa, năm tháng năm sanh rồi đưa cho thầy để thầy soi, để tìm. Thầy la tìm làm gì? Hiểu không? Tìm làm cái gì nữa mà tìm? Hạnh phúc khi mình ở kế người thương mình, chứ không phải hạnh phúc là ở kế người mình thương. Người ta thương mình, người ta mới lo lắng cho mình, người ta mới tương tác với mình. Còn không thương ở đây một đống đó, đâu có, tối ngày người ta đâu có tương tác với mình đâu, mình còn khổ hơn nữa đó. Cho nên có cô bên quận 7, ông chồng theo dõi bé. Trời ơi, cô khổ mà dữ dội lắm, cô này chắc thương chồng dữ dằn lắm nè. Qua là thầy có bài kinh bài chú gì chục trong chồng con về, là bùa mấy chục con ơi chứ kinh không có chục. Nói là thôi bây giờ đó, lôi chồng con về để nắm đầu lôi cái người thế gian thôi, chứ kinh cũng không có nắm đầu ai lôi chứ, nữa không? Là thôi miễn sao ông chồng con về là được đi thầy. Cái đầu thầy là thôi bây giờ chì bài chú chuẩn đề đi. Tại kỳ đó có người chỉ thầy nữa, là cái người đó người ta giải quyết vấn đề không được, nhưng người ta nguyện Quan Âm ta chì chú chuẩn đề mà ta được. Cái cổ về cổ chì chú, trời ơi cổ chì một từng một. Ông chồng về, cổ đem mâm trái cây lớn này qua tạ lễ trong chùa thầy nè. Thầy cũng cười cười thế chứ thầy đâu có mừng đâu, năm 21 ổng làm khổ cho coi mà thiệt quả. Qua năm sau thôi, cổ xuống mặt bơ phờ, ổng nhóm nhách mặt bơ phờ. Là sao ông chồng về đáng lẽ vui đẹp mới phải chứ sao mà héo queo vậy? Cổ là thầy có bài chú nào để chì cho ông chồng con đi không? Mới là sao vậy? Là ông về, ông quậy quá, nhậu trả tiền nhờ gạo rồi đánh số rồi làm gì tùm lum chân, con giờ con nợ lum chân, con chịu hết nổi, con nhìn ổng cái con sợ dễ sợ luôn. Giờ có bà chú nào chì cho ổng đi không? Là cũng vậy à, năm trước ổng đi rồi thì bỏ người ta đi luôn đi, còn chì cho về. Còn giờ người ta về chì cho đi, vì muốn về hay muốn đi? Con người ta nó khổ. Lúc trước ổng thương á, ổng lo lắng, cái cảm giác nó còn đó, nên mất cái cảm giác đó, khi ổng đi mất cảm giác đó. Bây giờ ổng về, ổng quậy không, cho nên đau khổ. Cho nên cái người nào đi thôi, cho đi luôn đi, say goodbye đi. Thấy không? Tiếng tiếng Trung Hoa, Trung Quốc, người nào mà thương mình á thì mình welcome. Thì gọi là chín chín á. Chìm chín ha. Rồi cái người nào á mà đi mình nhà mình trái chén luôn ha. Trái chén xé xé nì, trái chén chứ không có gì. Rồi sao tiễn trong phim mày cổ trang á, tiễn khách, nhớ từ đó không? Cho nên ai muốn đi tiễn khách, rồi xong vô cốc cốc cốc, ben ben ben cốc, ben cốc ben ben cốc vậy đó, đó là rồi phải không? Nhất tâm đành lễ đó là được rồi đó, hiểu không? Trời ơi bây giờ á, ở thế gian tìm cái niềm vui không có, nó hết khổ này tới nó khổ kia hả, nó không bao giờ có cái niềm vui trọn vẹn ở thế gian này cả. Quý vị, chỉ có cái mình lý tưởng quá vấn đề thôi, chứ thực ra không có niềm vui trọn vẹn. Cho nên á, cái trí tuệ siêu phàm của bậc Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, Ngài thấy không có cái đó. Cho nên Ngài bỏ hết những cái mà trong cái điều kiện người ta tìm cái niềm vui đó là của thế gian đó, Ngài bỏ Ngài ra đi. Trong một đêm trường tĩnh mịch vào đêm mùng 8 tháng 2, Ngài ra đi. Ngài không tìm ở thế gian niềm vui, tại vì Ngài biết rằng trong thế gian không có cái niềm vui đó. Khi mà già, bệnh, chết, phiền não nó bao vây chúng sanh, nên không bao giờ có cái niềm vui đó. Cho nên ai mà tìm ở trong thế gian một cái niềm vui nào đó bằng một cái mình hướng đến đó thì càng thất vọng thôi. Gọi là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nhiều mơ ước thì mang nhiều đau khổ. Đó, vậy thôi. Cho nên đó, người ta quay về với Phật. Tất cả cái hồng trần này không phải người ta bỏ, mà người ta không còn dính mắc. Bỏ khác không dính mắc khác. Bỏ có nghĩa là chúng ta không còn giữ nó ở bên mình là bỏ. Còn không dính mắc có nghĩa là nó có bên hoặc không có bên, chúng ta không bị phiền não với nó. Cái đó mới là cái gốc của Phật dạy đó. Gốc Phật dạy là không dính mắc. Còn bỏ hay không là tùy duyên. Ví dụ mình đang giàu sang phú quý này, mình cho con cái hết, mình không, cái đó là bỏ đó. Tùy duyên. Có những khi bỏ rồi mai mốt con dâu về nó không nuôi thì lấy đâu sống. Cho nên bỏ cũng phải thủ mớ nghe. Cô kia có 500 triệu trong ngân hàng, cưới dâu Úc về. Trời ơi nó ngọt sao mà cổ đi ra sang sổ ngân hàng cho nhỏ luôn, sang sổ nhà, sang sổ ngân hàng cho hai vợ chồng Úc luôn. Nó hứa là má đi chùa là con cho tiền, má cần gì là con cho, đưa nó 500 triệu tiền ngân hàng á. Cho có một lần 100 ngàn đi chùa, qua lần sau tới tháng đi chùa tu xin có 100 mà đi xe này nọ gì đó, cũng dường chút đỉnh vậy đó. Nó nói một câu, đóng hụi hết. Nói một câu gọi là đứt ruột đứt gan. Lội bổ luôn, lội bổ đi chùa luôn. Lội tới chùa mà ấm ức, trời ơi nó ấm ức buồn thảm, vô lại Phật mà toàn nhớ chúng sanh không, đâu có tháo ra được, bực mà tức mà hận. Phải biết vậy, đừng có đưa nó 500, phải thủ 500 đó được rồi. Cho nên mai mốt mà có 500 đưa 400 thôi, thủ 100, lỡ nó đóng hụi hết mình còn lấy ra để xài, hiểu không? Thủ lại. Chứ còn giờ mình nói xả hết, xả hết là xả trong lòng của mình á, buồn vui hờn giận ghét ghen tham sân si xả sạch bách. Còn những cái gì cho cuộc sống của mình phải giữ lại chút để sống chứ, phải lấy tiền mua thuốc uống chứ, lúc bệnh tật ốm đau chứ, gửi mình bệnh á kêu nó chở đi bệnh viện, mắc bệnh tăng ca rồi má ơi, rồi rồi đi mình đó, xin tiền đó đi bệnh viện, đóng hụi hết rồi má mượn ai đỡ đi, rồi xong rồi đó, hiểu không? Mà có trường hợp đó xảy ra không? Có không? Vậy thôi à. Nếu có cũng phải thủ. Cho nên Đức Phật dạy mình xả bỏ hết, có nghĩa là đừng có vướng bận gì trong lòng. Còn ở ngoài tướng của mình đó, còn xài gì giữ cái đó. Cái đó mới là người khôn chứ. Vậy mình mới ăn vui, mình mới hạnh phúc chứ. Có không có để mình cần mà không có là mình đâu có hạnh phúc đâu mình tu, mình đâu có vui đâu mình tu. Cái đó ngoài tướng là tùy duyên, ở trong lòng là bất biến. Trong lòng bất biến là gì? Là cắt sạch tất cả phiền não, không dính mắc gì hết. Ai làm gì làm, không giận, không buồn, không ghét, không ghen hết. Lỡ giận, lỡ buồn, ghét, ghen, niệm Phật đánh tan. Hoặc là tu các pháp đoạn tận. Cái đó mới là người trí. Còn ở ngoài tướng của mình á, mình sống mình cần cái gì phải giữ cái đó. Cần chiếc xe phải giữ chiếc xe lại để đi chùa, thấy không? Cần làm đẹp phải giữ vàng lại đeo. Cái đó là thật đó. Còn cần á để tiền trị bệnh phải thủ. Cái đó là chuyện đương nhiên, cái người trí tuệ người ta phải là như vậy. Chứ giờ ông cần ông xin ai? Xin nó ông cho thì sao? Hiểu không? Mình phải thủ, trừ trường hợp mình không có gì hết thì thôi, phải chịu. Còn có phải thủ. Nhưng mà ở trong lòng của mình không vướng mắc cái gì hết. Đất bằng tung cánh, giật thẩm buông tay, không dính mắc gì hết trong lòng. Nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng ngoài tướng mình là người trí tuệ, cần cái gì để sống là mình phải giữ cái đó, không bỏ, thì mình mới được an tâm mình tu chứ. Tu phải cần an tâm tu. Có một cô Phật tử bên Mỹ nè, mới quy y xong có 3 cái tiệm nail bán hết, cho người này cho người kia, cho thiếu điều năn nỉ người ta lấy vậy đó. Đâu 4-5 năm sau á, con cái nó không có nhà ở, cho hết trơn rồi, đi ở nhà mướn luôn. Rồi bây giờ không còn tiền xài nữa, hết tiền ấy, tiền núi mà cho với xài thì mấy năm hết rồi. Bây giờ phải đi làm neo làm công cho người ta, từ bà chủ 3 tiệm đi chứ làm công người ta. Mà lớn tuổi nữa, mắt sờ sệt nữa, làm chật vuột bị người ta chửi, rồi bắt đầu mới đau thương. Đâu có tu được nữa đâu. Phước không biết có không nữa, công đức không có luôn. Ai dạy mình có bao nhiêu bán hết để cho, rồi cuối cùng không có nhà ở, không có nghề làm, không có tiền xài, tu sao được, đâu có an tâm đâu tu. Lấy đó làm kinh nghiệm, mình không phải ích kỷ. Nhưng mà cuộc sống của mình, cuộc sống gia đình mình phải thủ. Để an tâm mà mình tu, tu người ta an tâm mới tu được. An tâm là gì? Là vấn đề trong cuộc sống của mình nó giải quyết một cách ổn ổn thì mình mới an tâm. Còn mình đang ngồi tu đây mà con mình chịu không có gạo nấu thì làm sao mà tu? Tấm lòng của bà mẹ nào tu được khi con mình chiều nay nó đói không có ăn là lấy gì tu? Tu nổi không? Ngồi đó niệm Phật đi. Niệm Phật hay là nghỉ chiều nay tìm đâu ra nửa ký gạo nấu cơm, tìm đâu nửa ký gạo nấu cơm chứ có niệm Phật đâu. Cho nên cái sự an tâm ở trong đời sống đưa lên tương đương với sự tu tập. Nên người ta tu người ta phải đi làm. Là tại sao đi làm? Tại vì người ta cần cái tiền đó để trang trải, người ta phải đi làm. Nhưng mà có nhiều người con cái nó nuôi đủ rồi, làm chi? Nó nuôi chân rồi làm chi? Có nhiều người làm, hỏi làm chi? Là con không làm con cảm giác buồn. Vậy thì đi làm cho vui thì đi làm, đâu có sao đâu. Tôi đâu mắc đâu. Nên có cô Phật tử 78 tuổi ở bên Mỹ á, mà đi ra nhà hàng làm ngoài bưng cơm bưng nước chạy bàn. Bộ nói là cô sao cô lớn tuổi cô đi chạy bàn. Cô là thầy, con thiếu gì tiền. Con đi ra đây tiếp xúc nhiều người cho nó vui, chứ ở nhà buồn quá chịu nổi. Đi làm quen này, là đi làm đi, không cần tiền. Nó cho nhiều lấy nhiều không lo, không sao chứ á. Nhưng mà quan trọng là ta vui. Nhưng mà ta phải tu sáng ra tụng kinh niệm Phật xong mới ra nhà hàng. Rồi chiều về tụng kinh niệm Phật xong ngủ gì ngon ấy. Nó cho nhiêu tiền cho. Rồi dành đi từ thiện. Được ngon. Nhưng mà có nhiều người á, ta nói mệt quá, không ra, ta ở nhà, ta nghỉ, ta tu. Ta ăn vui, ta tu, ta không đi làm nữa. Nhưng có nhiều người đi làm mới vui. Tùy vào cái tâm của mình á, mình hiểu mình hơn ai hết. Chứ nó không có công thức ở đây. Miễn sao mình an tâm, mình tu tập là được. Ông chồng điện thoại với thầy. Thầy coi vợ con tu chỗ này được không? Hỏi sao? Nhà có hai đứa con, hai đứa con gái, đâu đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi đó. Đi học. Cổ đi lên chùa Hoằng Pháp làm công quả chảnh á. Làm không chịu về, làm mấy tuần vậy chảnh không chịu về. Đứa con nó sốt, nó bệnh, nó chở bệnh viện, ông chồng đi làm. Không ai đưa rước con, phải đi kêu nhận đau ôm rước. Ông chồng điện thoại. Em con nó bệnh ở bệnh viện, chở vô về gấp để nuôi nó. Chuyện đời anh lo đi. Hồng trần em không còn vướng bận. Ông tức quá trời quá đất, ông điện cho thầy. Ông la trời ơi, vợ con nói vậy đó, thầy thấy là tu vậy đúng không thầy? Đúng không thầy? Đi làm công quả thôi hả, chứ không phải xuất gia gì hết trơn á. Mà việc hồng trần không còn vướng bận. Vậy mà tu gì? Con cái hai đứa không ai lo hết trơn trời, nó lem luốc không tắm không rửa gì hết trơn, nó tự tắm tự rửa, ông già về làm mệt muốn chết, nấu cơm nhỏ ăn. Mới đi đâu có khoảng tháng trời hai đứa mặt xanh chành tái lét. Ông chồng đi làm về đâu có chăm sóc, còn đứa nào nấu mì ăn không. Bà mẹ vậy đó, tu cái gì, tu đắc đạo gì, hiểu không? Do đó mình đó là có con, nó cần mình phải chăm sóc cho nó, rồi vừa chăm sóc mình vừa tu nó mới là hay. Chứ không phải đi làm công quả bỏ đại liều nhỏ rồi bệnh vô bệnh viện luôn, còn hồng trần không còn vướng bận. Cái này chắc cũng tiểu long nữ 12 giờ trưa leo nóc nhà nè. Cho nên thôi, mình tu mình phải hiểu về mình, hiểu gia cảnh của mình, không có cái nào giống cái nào hết á. Có nhiều người á, là người ta có tiền Việt Kiều bơm về, cho nên người ta không cần làm gì hết. Rồi người ta đi sằng sạc, sạc tối ngày. À, đầu này đầu kia người ta thoải mái. Còn mình thấy người ta đi, mình bắt chước đi theo, mà trong lúc mình gánh nặng tiền hụi, tiền nghe, tiền con, tiền tùm lum hết trơn mà không đi làm. Là mình đâu có hạnh phúc, người ta mới hạnh phúc, mình đâu có hạnh phúc. Do đó người ta đi đi kệ người ta, tôi ở nhà tôi đi làm tôi mới hạnh phúc. Cái người kia đi mới hạnh phúc thì người ta đi. Không ai đúng, không ai sai hết. Tùy vào hoàn cảnh mọi người. Miễn sao an tâm mà tu là đúng. Cho nên đó quý vị á, làm gì cũng phải tùy duyên lạ chỗ đó. Ví dụ đi tham dự khóa tu, hoặc là cúng dường, hoặc cái gì đó, mình cũng phải dựa vào á, liệu cơm gấp mắm. Mình làm như vậy mình có trang trải được không? Không trang trải được thì mình phải sắp xếp như thế nào đó. Chứ không phải là bắt buộc phải như vậy, bắt buộc phải như vậy. Ông Phật không có bắt buộc ai hết đó. Hiểu không? Cho nên mình đừng, không phải là mình làm cái đó nhiều hay là cái gì là tốt đâu. Mà tốt nhất là mình biết như thế nào là tốt nhất. Để chúng ta an tâm mà tu. Còn cái pháp tu như thế nào là tùy duyên của mọi người. Niệm Phật hay ngồi thiền hay cái gì đó là tùy mọi người, có tu là tốt. Rồi từ từ người ta chỉnh sửa. Cái quan trọng là đoạn tất cả các phiền não là nguyên nhân của đau khổ, chứ không phải quan trọng là tu cái pháp nào. Học nhà Phật mình hiểu vậy đó, đừng có chấp. Còn nếu mình sai chỗ nào sám hối chỗ đó. con người ta không phải là đúng hết đâu. Có lúc sai chỗ này sám hối cho đó, rồi quyết chí vượt qua, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Trong kinh Phật có yết đế ma ha, yết đế ma ha tăng, yết đế bồ đề ta bà ha đó, ga tê bodhi ga tê đó, là vượt qua quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Cái câu đó đó là vậy đó. Cho nên cái ý chí của mình à, mình cố gắng nghị lực dương lên từ từ mình sẽ vượt qua. Dĩ nhiên là có phước, có công đức, rồi từ từ à, nó tiến dần dần lên, chúng ta sẽ vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Dầu cho trong gai bất kỳ ở trong cuộc đời, đừng bao giờ nản. Tại vì cõi ta bà mình dầu sao nó là cõi hạnh phúc. Cho nên đi với chúng sanh, lấy chúng sanh làm điểm tựa, lấy chúng sanh làm vui, nó không có niềm vui trọn vẹn đâu. Vui chưa mấy chốc lại sầu à, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu à, cho nên nó không có trọn vẹn gì đâu. Nên từ đây á, là chúng ta trở về với Phật là mình tu tập đó. Còn đối với tất cả chúng sanh thì vẫn y như vậy, nhưng trong lòng không dính mắc. Chứ mình đừng có tu mình làm buồn cho chúng sanh. Có nhiều người tu làm khổ chúng sanh dữ lắm, về nhà quậy chúng sanh dữ lắm. Đi đạo tràng là về nè, ăn dâu dọn cơm ra có mấy món hả, hất mâm cơm xuống đất luôn, ở trong quận 3 nè. Cái đó gọi là tu làm khổ chúng sanh để làm lấy niềm vui cho mình đó. Tu kỳ gì? Mình giống như mình đi khất thực, nó về nó dọn gì đó, có ăn là tốt rồi, hiểu không? Vừa ăn vậy đó, mở con dâu lên là con ơi con, má đi tu rồi, má có nhiều phước báo công đức đó con. Con cúng dường, phải cúng dường coi cho nó được được chút nghe con, phước mới nhiều nghe con. Mà con cúng dường bèo quá, có chừng phước không có à, nghe. Phải hù nó, hiểu không? Mà vẫn vui vẻ, không sao hết trơn á. Vẫn vui vẻ ăn à, ta cho ăn may rồi, mai mốt nó không cho à sao. Nhưng mình cũng phải nói nó, cúng cho má cũng phải khá khá chút nghe con. Có canh, có rau, có tàu hũ rồi nghe. Chứ mà toàn là canh đại dương thế này không, má nuốt không nổi, con tổn phước à. Cho nên nó phải hù hù nó chút xíu. Nói chung vui vẻ ăn đi chứ đâu mà hất mâm cơm xuống đất, hiểu không? Nên quý vị thấy là mình tu, mình còn làm cái nguyện vọng làm độ vô lượng chúng sanh, đem đến niềm vui cho chúng sanh, có đâu mình làm cho chúng sanh đau khổ. Mình cứ đơn giản vậy thôi à. Cho nên tha hết đó, tha được tha đi, nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời này, không bao giờ giữ tâm phiền não buồn vui hờn giận ghét ghen tham sân si đó, mình loại ra. Nếu nó lỡ có thì mình lặn xuống, mình biết nó không phải là mình, mình phải là nó. Cho nên chúng ta lặn tâm xuống, ta niệm Phật, tống nó ngược ra ngoài, làm ta hướng về với Phật. Lòng từ bi hương thương yêu tất cả chúng sanh, cứu khổ chúng sanh là hướng về Phật. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nghĩ đến giải thoát giác ngộ, mà tu tập là hướng về Phật à. Nên gặp ai chúng ta phải tâm rộng bao la. Tâm mình rộng bao la, ôm trùm tất cả muôn vạn loại chúng sanh à, tha thứ khoan dung độ lượng, tập từ từ là được ha. Rồi riết, rồi mình tu riết, thấy mình nhẹ nhàng thanh thản vậy thôi. Còn tất cả khổ đau trong đời này dứt phát phải có, đó là nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp đến với mình, phải đối diện, phải hóa giải nhẹ nhàng từ bước, từng bước, từng bước qua. Cái nào vượt qua không nổi, lên nguyện với Phật. Xin Đức Thế Tôn ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Hết giờ.